Mà thế bánh bao là nữ phụ, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đến, nói thật bọn họ đã kiên trì không nổi nữa, đặc biệt là người đầy vết thương, có lẽ máu đều chảy hết một nửa tạ lạp. Đại hán đi đầu đúng là người lúc trước bảo bọn họ cút. Nghĩa là tiếng réo hò của bên Trung, Tần Hiểu Nguyệt huy động lôi hệ dị năng đánh chuột bùm bùm một trận loạn phách, đánh xong một vòng cô đều sẽ nhặt tinh hạch trên mặt đất lên, tinh hạch này đối với bọn họ hữu dụng. Tiêu Thần cũng là lôi hệ dị năng, công kích lên, một chút cũng không yếu, làm kia ba hán từ kia đều hâm mộ. Nếu chúng ta sẽ như này, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Hiện tại bọn họ đã mệt run lên, nhưng bọn họ căn bản không dám hoàn toàn ngã xuống, tuy rằng có Tần Hiểu Nguyệt bọn họ giảm bớt áp lực nhưng chuột xung quanh bọn họ vẫn còn không ít. Còn Tần Hiểu Đông, hiện tại anh có thể ra tay chính là hỏa hệ dị năng, hỏa hệ dị năng đối với những con chuột này thương tổn cũng là rất lớn, tuy rằng chỉ là dị năng cấp 2, nhưng đối phó những con chuột cấp 1 này cũng dư giả. Ba tên đại hán kia vừa thấy ba vị này lại thoải mái như vậy mà đối phó chuột, bọn họ trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ, đặc biệt là thừa dịp ánh lửa, một người trong đó thấy được mặt Tần Hiểu Đông, nhận ra anh chính là người ban ngày đã từng bị mình đã từng hô cốt, mặt già lập tức đều đỏ lên. Lúc này, hắn chỗ nào có thể không rõ, khẳng định lúc ấy người ta nhìn ra vấn đề, mới không đi vào, nhưng lúc ấy bọn họ kiêu ngạo còn tưởng rằng người ta yếu thế, hiện tại người ta phản hồi lại, ngược lại cứu bọn họ một mạng, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lão đại, ba người bọn họ, ban ngày chúng ta gặp qua. Người thấy rõ nhỏ giọng nói, tiểu tứ cậu thật sự quen biết, hiện tại lão đại chân đều mềm, nhưng hắn sợ sau khi ngồi xổm xuống, bản thân mình sẽ giống như những người khác biến thành khung xương. Trước mắt bọn người kia bị gặm sạch sẽ thịt, hiện tại mình còn có thể nhìn thấy khung xương lão tam, xương cốt vẫn còn phát sáng. Tiểu tứ nuốt một chút nước miếng, thấp giọng nói, chính là mấy người chúng ta đã từng hô cốt. Cái gì, thân thể lão đại không khỏi giật mình, cao thủ lợi hại như vậy, vì sao muốn giả heo ăn thịt hổ đâu? Chính là bọn họ, em thấy rõ. Tiểu tư còn nhớ rõ thân ảnh ban ngày gặp qua, hình như cô gái xinh đẹp kia cũng ở trong đó. Không nghĩ tới chúng ta còn phải dựa những công tử tiểu thư đó tới cứu. Lão đại nhớ tới lời bọn họ nói, em nghĩ bọn họ không phải đặc biệt tới cứu chúng ta. Tiểu tư thấy được bọn họ nhặt cái loại đồ vật sáng lấp lánh này, biết những người này căn bản không có khả năng là đặc biệt tới cứu bọn họ, mà là vì đồ vật kia trong cơ thể chuột. Vậy tới làm gì? Lão đại nỗ lực nói chuyện chỉ vì để mình có thể kiên trì, hiện tại không thể mềm xuống. Trong thân thể những con chuột này có cái loại đồ vật sáng lấp lánh này. Tiểu tứ vừa nói chuyện, vừa xua đuổi chuột tới gần bọn họ. Mặc kệ bọn họ tới là vì cái gì, dù sao người ta cứu chúng ta là sự thật. Nhị ca bên kia vẫn luôn không lên tiếng nói chuyện, lão nhị nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, người ta đều cứu chúng ta. Lão đại một chân đá con chuột tới gần bọn họ, hiện tại xung quanh bọn họ chuột càng ngày càng ít nhưng hắn thật sự sắp kiên trì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Tần Hiểu Đông chạy tới bên người bọn họ, rất nhanh giải quyết hết lũ chuột bên người bọn họ, ba người này lập tức mềm nhũn ngồi xổm tại chỗ nghỉ ngơi. Tần Hiểu Đông ném cho bọn họ một lọ nước rồi tiếp tục chiến đấu. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần đã đánh chuột đánh nghiện rồi, lôi hệ dị năng cũng càng ngày càng thượng thủ, từ lúc ban đầu bắt đầu vài đạo lôi, hiện tại đã biến thành mười mấy đạo, vẫn luôn không ngừng bổ về phía những con chuột đó. Tiếng sấm này thật ra hấp dẫn tang thi xung quanh, nhưng bởi vì cửa còn khóa, chúng nó chỉ có thể bồi hồi ở xung quanh, nghe động tĩnh trong xưởng bột mì không ngừng vây quanh chuyển động. Cách chương.